Phúc Đức Thiên Quan, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không chăm chú, chẳng lẽ còn đùa giỡn hay sao? Hoàng Thiên mở miệng nói. Nơi đó là thuần dương nội tâm chi thủy. Đoán chừng là thần hồn biến thành. Có thể nhất tẩm bồ tiên thiên đạo chủng nội tâm rồi. Này oa thần thi thân, có thể hay không quá mức tiết độc? Hoa cô tử có chút lo lắng. Hoàng Thiên lắc đầu. Người chết một dạng nhập hoàng tuyền cửu u, chỉ là một luân hồi mà thôi. Huống hồ hắn đều chết rồi không biết bao nhiêu năm. Thật vất vả chọn nơi này. Ngươi chẳng lẽ còn lại muốn tìm một nơi địa phương khác sao? Kia là khác giá tiền a, hoa cô tử chỉ được cùng Hoàng Thiên hướng kia to lớn xương sọ đi. Đầu lâu kia bên trên một điểm huyết nhục cũng không. Nhưng trên đỉnh ba búi tóc đen lại đến linh trí bình thường. Chỉ là nguyên lai như là khô đằng bất động. Hiện tại hai người khẽ dựa gần. Liền hoạt hóa tới. Biến thành từng đầu tuyến xa. Những đường tuyến này rắn thẳng tắp vọt tới. Tựa như là từng cây sắc bén trường mâu. Hoa cô tử bích ngọc đấu lần nữa treo ở đỉnh đầu. Rủ xuống màu xanh quang xa. Đem những này tóc cản trở bên ngoài. Hoàng Thiên kinh ngạc. Chết rồi lâu như vậy. Tóc vẫn còn có hoạt tính. Loại tầng thứ này sinh linh là như vậy. Thi thể tử vong một đoạn thời gian bên trong. Lông tóc còn có móng tay đều là sẽ tiếp tục sinh trưởng. Những này có thể đối với ứng tại người bình thường hóa thành cương thi trên thân. Những này càng thêm sinh cơ cường thịnh thần thi tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu là linh tính không có bị hoàn toàn chảm diệt, liền sẽ từ thi thể bên trong một lần nữa đản sinh ra thần linh đến. Trong truyền thuyết thần thoại có không ít thần linh đều là từ vừa mới tử vong thần linh thi thể bên trong đản sinh ra. Hoa cô tử mở miệng nói. Hoàng Thiên nhớ tới đại vũ giống như chính là từ phụ thân hắn cổn trong thi thể sinh ra. Mang theo hắn cha di trí xử lý đại hồng thủy. Những này thuộc về tinh huyết sau khi đản sinh ra chút thần quái đến đều thuộc về bình thường. Hoa cô tử ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Trừ dùng bảo hoa bích ngọc đấu làm phòng hộ bên ngoài. Chỉ thấy sau người lại xuất hiện một mặt viên quang kính. Kính sau lưng chính là chu tước thần hình. Trong kính bay ra một đám hỏa điểu tới. Đây là tiên đạo luyện pháp bảo. Hệ thống cùng thần đạo loại hình có chút khác biệt. Chỉ thấy lấy hỏa điểu riêng phần mình bay nhảy. Một trọi một, đối những cái kia giống như tuyến xà oa thần phát quái tiến công. Chu tước lửa chuyên môn đốt tà ma tinh quái. Rất nhanh những này tóc liền bị đốt đến trụi lùi. Chỉ là cũng có một chút làm sao đốt vậy đốt không xong. Vậy mà cũng có chút cùng thần tính tương hợp đặc chất. Hoàng Thiên nhặt đốt không xong phát xá lợi. Đen nhánh bên trong mang theo kim sắc. Thoạt nhìn như là một loại rất tốt vật liệu luyện khí. Hai người từ trong hốc mắt tiến vào xương sọ nội bộ. Chỉ thấy lấy xác thực một vũng thuần dương ao. Nhưng trong ao còn có vật sống. Chính là một đầu ngủ say ngũ thải ban lan tiểu xà. Hoa cô tử đều kinh ngạc. Vẫn còn có một điểm thần hồn chưa từng mẫn diệt. Hoàng Thiên hiếu kỳ. Vậy ta đem thần tính đút cho nó. Nó có thể phục sinh sao? Hoa cô tử lắc đầu. Rất khó. Hẳn là thuộc về thần đại. Xem như hoàn toàn một cái khác thần linh rồi. Hoàng Thiên cảm thụ được năm màu tiểu xa trên người tạo hóa khí tức. Lại lấy mạng vận quyền hành thăm dò tương lai. Là phúc là họa. Phát hiện họa phúc nửa nọ nửa kia. Ta đang muốn đi tu bổ thế giới. Sẽ đưa tới một cái oa thần con non. Chẳng lẽ là muốn ta cầm đi hiến tế? Hoàng Thiên đè xuống trong lòng ý nghĩ tà ác. Hỏi thăm hoa cô tử. Người muốn đầu này tiểu xà sao? Dù sao ngươi trồng đào loại đến nó nhà. Nên tính là kết xuống nhân quả. Hoa cô tử lắc đầu. Mặc dù ta vậy sửa chữa và chế tạo hóa thần đạo. Nói đúng ra là mộc đức tạo hóa. Nhưng chủ yếu đi là bồi dưỡng tiên thiên linh căn con đường. Bồi dưỡng loại này oa thần thực tế tính không ra. Mặc dù nói thần đại trở thành hoàn toàn tân thần con xác suất rất lớn. Nhưng muốn hoàn toàn thừa kế vị này dương thần đẳng cấp oa thần thực lực. Nhất định là khả năng không lớn. Mà lại vạn nhất ta tốn hao rất nhiều đi bồi dưỡng. Đến lúc đó hắn đột nhiên thức tỉnh. Nhờ vào đó phục sinh trở về. ta liền càng tính không ra rồi. Làm sao, người muốn nuôi nấng Thu Lưu? Đây cũng không phải là kịch bản trong tiểu thuyết nhân vật chính Thu Lưu cái gì thần thú tiên thú. Tương lai còn có thể biến thành lão bà. Hoa cô tử cười nhạo nói. Huống hồ, lại không phải chúng ta Cửu Châu thần linh, là dị giới thần linh. Mặc dù chư thế giới oa tộc cũng coi như thân thích. Nhưng thật bàn về đến, là địch hay bạn còn hai chuyện. Hoàng Thiên cảm thấy 10 phần có đạo lý. Liền thu hồi lòng thương hại. Đem mổ ra đi, thu hoạch oa thần hồn áo một cái. Thuần dương thần linh mệnh cách một viên. Không còn cái này tiểu xà. Dương Tuyền khí tức liền 10 phần không ổn định lên. Toàn bộ xương sọ tựa hồ muốn bắt đầu dị biến. Sinh sôi ra tử vong thần nhiệt tới. Hoa cô tử liền vội vàng đem đào thần đạo loại ném vào trong ao. Linh căn đạo chủng lập tức biến thành một cái không đáy vòng xoáy đem những này thuần dương thần hồn biến thành thuần dương thần ý hấp thu. Bởi vì là tạo hóa thần linh lưu lại. Nhất là thoải mái linh căn. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, hột đào liền vỡ ra một đường vết rách. Vàng nhạt tiên thiên linh căn mầm non xuất hiện. Hoa cô tử lại đem chuẩn bị xong trồng đào vật liệu đổ vào bị hút khô hồ suối bên trong. Chỉ thấy là tiên thiên năm màu linh nhưỡng. Thái dương hỏa hoa, thái âm nguyệt tinh, không cần tiền bình thường tưới tiêu. Tiên thiên linh căn khí tức càng rõ ràng lên. Kích thích toàn bộ thâm uyên khe hở. Sát vách thi thể vòng xoáy bên trong. Còn có vỡ vụn giới màng trong hư không? Các loại thần nghiệt, vực ngoại yêu ma đều bị tiên thiên linh căn khí tức hấp dẫn mà ra. Hoàng Thiên thấy hoa cô tử không thể rảnh tay đến. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh căn. Liền một mình ra xương sọ đi ứng đối những cái kia thần nghiệt cùng vực ngoại yêu ma. Cái kia vòng xoáy đoán chừng chính là chỗ này oa thần thần quốc không gian. Trước kia là hắn tín đồ ở địa phương. Bất quá bây giờ đã sa đọa thành rồi thần nghiệt rồi. Đến như cái này giới màng lỗ rách. Lỗ hổng cũng không tính lớn. Vốn hẳn nên nhẹ nhõm tự lành. Nhưng đoán chừng là bị ô nhiễm vết thương. Cho nên một mực giữ lại nơi đó. Những này thần nhiệt cùng hấp dẫn tới vực ngoại yêu ma phổ biến đều là thất phẩm tả hữu thực lực. Hoàng Thiên ứng đối lên cũng không khó. Thần nhiệt dùng bạch liên tịnh thế chú liền có thể. Còn những này vực ngoại yêu ma. Hoa cô tử đưa cho mình một thanh từ dập tắt thái dương bên trong luyện thành lưỡi búa. Hoàng Thiên hơi biến lớn một chút. Vung lấy lưỡi búa chém lung tung. Vậy ném lăn không ít. Chỉ là những này đồ vật vô cùng vô tận. Không ngừng từ vòng xoáy bên trong còn có vực ngoại hư không phá để lọt bên trong tràn vào. Gọi Hoàng Thiên đều có chút mệt mỏi ứng đối. Cũng may chờ lấy linh căn ổn định. Bắt đầu tự chủ hô hấp nguyên khí. Từng cây tiên thiên linh căn sợi rễ liền chủ động đánh ra. Bất kể là những này vực ngoại yêu ma. Vẫn là những cái kia ô uế thần nghiệt, đều trực tiếp bị đào thụ bộ rễ đâm xuyên, đem hấp thu làm lực lượng. Hoàng Thiên thấy cái này vừa mới xuất thế linh căn liền như thế bá đạo. Không khỏi âm thầm suy đoán, này đào tổ tông tại động thiên bên trong nở hoa kết trái. Chỉ sợ cần thiết dinh dưỡng không ít, chẳng lẽ đều là cái này dạng trực tiếp hút nhiếp tạo hóa. Chỉ thấy lấy xương sọ rất nhanh bị đào mộc đỉnh phá. Đỉnh nứt, linh căn sợi rễ trực tiếp cắm rễ vực ngoại hỗn độn. Từ trong hư không rút ra số lớn hỗn độn nguyên khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Một phần khác bộ rễ thì là hướng bên cạnh sa đọa thần thi bên trên lan tràn. Thậm chí hướng kia vòng xoáy bên trong thăm dò. Hoa cô tử vậy từ đó ra tới. Hoàng Thiên liền vội vàng hỏi. Người cái này linh căn đạo chủng. Làm sao cảm giác quỷ quái như thế a, cách chương.